Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 616. Biến thái phòng ngự. Oanh, đúng lúc này, Từ Hạo Thiên chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề sức lực lớn nổ một cái rơi vào phía sau lưng của hắn bên trên, đem hắn trong nháy mắt đập bay ra ngoài. Chỉ là có bách biến thần binh chỗ biến thành khải giáp tại, hắn không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, nhưng là Ngọc Cốt Ma Quân rốt cuộc đã tới phía sau của hắn. Lúc này đang tay cầm một cây cốt thương, hướng về hắn tiếp tục đánh tới. Nghiệt xúc, dừng tay. Lúc này, xa xa màn sáng bên ngoài, chẳng biết lúc nào đã vây quanh một đám người, chính là Hạ Thiên bọn người. Lúc này, Hạ Thiên mắt thấy Từ Hạo Thiên bị Ngọc Cốt Ma Quân đánh bay, để cho hắn nhất thời mục thử muốn nứt, càng là khàn cả giọng gầm thét lên, gần như điên cuồng. Hắn liều mạng đụng chạm lấy màn sáng, muốn xông vào đi giải cứu Từ Hạo Thiên, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Thời gian phảng phất dừng lại tại ta nhất thời khác. Từ Hạo Thiên toàn thân bao quát đầu lâu đều bị đen nhánh khải giáp bao khỏa, chỉ lộ ra hai cái trống rỗng ánh mắt, mà Ngọc Cốt Ma Quân thì tại không ngừng đánh Từ Hạo Thiên, muốn phá vỡ bách biến thần binh phòng ngự. Chỉ là để cho Ngọc Cốt Ma Quân buồn bực chính là, vô luận hắn như thế nào oanh kích cũng không có tế với chuyện, mà Từ Hạo Thiên lúc này lại chính ở vào một loại giữa sự thống khổ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ đưa thân vào liệt hỏa bên trong, toàn thân cao thấp đều ở đây xì xì rung động, vô cùng khó chịu. So sánh dưới, Ngọc Cốt Ma Quân không ngừng oanh kích, đúng như gãi không đúng chỗ ngứa đồng dạng, không có cho hắn tạo thành tổn thương chút nào. Ha ha, tiểu tử nhất định phải kiên trì, lập tức ngươi liền sẽ trở thành nam vực chân chính vực chủ. Cổ Diệt Ma Thần, Vương Hiểu Phong âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên lần nữa. Trong lời nói tràn đầy điên cuồng, cùng ngày xưa tao nhã lịch sự tác phong hoàn toàn tương phản. Ha ha, thời gian qua đi mười mấy vạn năm, ta Cổ Diệt Ma Thần cuối cùng trở lại. Từ Hạo Thiên tuy nhiên nghe được Vương Hiểu Phong âm thanh, nhưng là bây giờ hắn đã không rảnh quan tâm chuyện khác, bởi vì hắn cảm giác mình lập tức phải bốc cháy. A, thật thoải mái a. Đúng lúc này, theo Ngọc Cốt Ma Quân lại một lần cầm Từ Hạo Thiên đánh bay ra ngoài, một cỗ cảm giác sảng khoái để cho hắn khẽ di một tiếng. Đồng thời, khí thế của hắn cũng bắt đầu tăng vọt, để cho đang tức giận Ngọc Cốt Ma Quân nghi ngờ không thôi. Ầm ầm, màn bộ băng đảo theo Từ Hạo Thiên tăng vọt khí thế, bắt đầu chấn động, để cho bên ngoài màn sáng Hạ Thiên bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Quét sạch màn bên trong, Ngọc Cốt Ma Quân đã đến sẽ ranh giới tan rã. Nguyên nhân cuối cùng chính là Từ Hạo Thiên phòng ngự, cũng chính là bách biến thần binh, nhất định quá nghịch thiên, vô luận hắn như thế nào nện, đều không phá nổi phòng ngự. Chớ đừng nhắc tới nuốt sống Từ Hạo Thiên. Không những như thế, theo hắn không ngừng mà đánh oanh kích, hắn ở trong mắt Từ Hạo Thiên vậy mà thấy được sảng khoái. Đúng, chính là một loại cực kỳ cảm giác thoải mái. Tựa hồ hắn thế đại lực trầm oanh kích, đối Từ Hạo Thiên tới nói chính là một loại hiếm có hưởng thụ. Hắn vậy mà tại hưởng thụ, làm sao có khả năng? Chẳng lẽ người này đã ngu dại sao? Không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Đây chính là lúc này Ngọc Cốt Ma Quân tiếng lòng, mà theo Ngọc Cốt Ma Quân oanh kích, Từ Hạo Thiên chẳng những không có thụ thương, khí tức ngược lại càng ngày càng thịnh, với lại trên người hắn lại bắt đầu có ma khí tiết ra ngoài, với lại còn tại leo lên. Bệ hạ, tựa hồ tại giác tỉnh một loại nào đó huyết mạch. Tuy nhiên Hoa Quang tu vi thấp, nhưng là phần này nhãn lực vẫn phải có, cũng là bởi vì biết rõ Từ Hạo Thiên tình huống, cho nên mới vô cùng kinh hãi. cổ diệt ma thần khí tức để cho hắn có loại đối mặt núi cao cảm giác áp bách. Ở nơi này cao sơn trước mặt, hắn đều không hứng nổi dù là một chút xíu lòng phản kháng. Cổ diệt ma thần chính là thượng cổ đản sinh chủng tộc thần bí. Mà ta, Vương Hiểu Phong chính là cái này chủng tộc người thừa kế. Mà bây giờ ngươi chính là truyền nhân của ta. Ngươi sẽ thành mới cổ diệt ma thần. Cũng là đại thiên thế giới bên trong duy nhất cổ diệt ma thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.